Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 988, sinh tử gắn bó kết cục 21. Góc truyện audio.com. Chấm, anh ấy là người đàn PPNG tốt nhất trên thế gian này. Em sẽ không để mình phải hối hận. Trung tình nói xong, liền kéo cửa, hướng về ngoài cửa mà đi, cũng không quay đầu lại. Từng bước một, lập tức, cửa phòng bệnh, cạch, một tiếng, thanh âm khép kín rất nhẹ nhàng. Trung tình đi xuống lầu, liền nhìn thấy Dịch Giản đứng ở nơi đó. Dáng vẻ trầm mặc, anh như là đang suy nghĩ điều gì đó. Biểu tình cũng thản nhiên, cô mơ hồ có thể cảm giác được. Người đàn ông này, theo đáy lòng đến bề ngoài, đều tản ra một loại cảm giác áp bách khó chịu. Hô hấp Trung tình, hơi tạm dừng một chút. Cảm thấy bước chân mình, đi có chút không xong, thân thể mềm yếu của cô, hơn nửa ngày, mới hướng về Dịch Giản từng chút chậm rãi đi qua. Dịch Giản nhìn cô đến gần mình, có một loại ảo giác như lọt vào trong sương mù, như đã từng, bọn họ gặp lần đầu. Trong máu, toàn thân cô quần áo màu đỏ, hướng về chính mình, chạy lại, Trung tình đi tới trước mặt Dịch Giản một hồi lâu. Dịch Giản còn bị vây quanh trong trạng thái hoảng hốt một hồi. Trung tình mở to mắt, vươn tay, nhẹ nhàng thay Dịch Giản sửa sang lại áo một chút, sau đó nhẹ giọng nói. Đi thôi, Dịch Giản hoàn hồn, gật đầu, nắm tay cô, lên xe, dọc theo đường đi, bọn họ mỗi người một tâm tư khác nhau, ai cũng không nói gì. Một người muốn ở lại, một người muốn cô rời đi. Xuống xe, đi vào phòng, Trung tình mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ Dịch Giản, có chút nặng nề, anh vẫn không hỏi cô, muốn rời đi hay không? Cô cũng không nói với anh, cô cũng không còn muốn đi, cô không thể nói cho anh, sợ là sau khi cô nói ra, anh sẽ sống chết buộc cô đi. Đêm đã rất khuya, bởi vì có thai, anh trở nên đặc biệt cẩn thận, ôm cô, đi tắm sạch sẽ. Sau đó lên giường, anh thực ôn nhu, như là che chở cho thứ gì đó chân quý. Trong lòng cô, cũng dần ấm áp, bàn tay anh, lặng yên không một tiếng động dán trên bụng cô, như là đang cố gắng cảm nhận tiếng đập ở bên trong. Nhưng vẫn là một mảnh im lặng, anh nhịn không được nhớ tới thời điểm, đã từng, lúc cô mang thai tiểu hoàn. Lúc đó, bụng rất lớn, anh bắt tay đặt trên bụng cô. Nghe được động tĩnh của đứa bé, hiện tại cô có con với anh, vốn tưởng rằng anh có thể cùng cô, cùng nhau đi, ai ngờ, lại thành cục diện như vậy. Khách chương.